Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, Hắc ám cùng quang minh, chương 308, Hắc ám cùng quang minh. Hoa Nhu kích động nắm giữ Ngọc Nhi thủ. Ngọc Nhi, người đáp ứng qua ta, sẽ không lại tùy tiện giết người. Ta cũng không có tùy tiện giết người. Này đều là đáng chết người. Hoa Nhu nhíu mày lắc đầu. Ngọc Nhi thưởng ngôn nói. Phượng chủ lần này bán đứng chúng ta, phía trước cũng là một lại mà ta muốn trừ bỏ ngươi, nàng phải từ, ta không phủ nhận nàng có sai, Hoa Nhu thập phần khổ sở. Nhưng là, đó là một cái mệnh a, thế nào có thể tùy ý ngươi ta tùy ý xử trí đâu. Ngọc Nhi sinh khí bỏ ra Hoa Nhu thủ, nàng mệnh là mệnh, mạng của ta sẽ không là mệnh sao? Lần này nếu không phải Đường Tiêu cứu ta, không là các ngươi dụng độc bức bách Mạnh Chi Tường, ngươi cho là ta còn có thể còn sống trở về sao? Ngươi vì người như vậy chất vấn ta. Ngọc Nhi thở phì phì quay đầu, xoay người không để ý Hoa Nhu. Ta, Ngọc Nhi, ta không phải chỉ trích ngươi. Ta chính là cảm thấy không thể như thế tùy ý xử trí một người tánh mạng. Này khi dễ chúng ta nhân vì sao như vậy chán ghét? Bởi vì bọn họ không đem chúng ta mệnh làm hồi sự, chúng ta đây, lại há có thể dùng đồng dạng phương thức đi đối đợi bọn hắn. Ta mặc kệ, muốn hại ta nhân, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngọc Nhi, ngươi liền tiếp tục đáng thương này đó ác nhân đi. Chờ có một ngày bọn họ đao đặt tại ngươi trên cổ, ngươi liền sẽ minh bạch ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu buồn cười. Phượng chủ cũng tốt. Cái kia Man Di cũng thế. Nếu không phải chúng ta may mắn tránh thoát, chúng ta sớm đã chết trong tay bọn họ. Ngọc Nhi cảm xúc kích động vô cùng. Một đôi trừng lớn ánh mắt cơ hồ ở phun lửa. Hoa Nhu thấy thế không dám nói thêm gì đi nữa. Chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Ngọc Nhi thấy nàng không nói chuyện, lại căm giận nói, thiện lương là chuyện tốt, nhưng thiện lương quá mức chính là choáng váng. Ta trải qua nhiều lắm hung hiểm, ta so với ngươi càng hiểu được cái gì kêu còn sống. Ta so với ngươi càng hiểu biết nhân chi tướng khi chết tư vị. Ta thực cảm kích ngươi đã cứu ta, ta cũng nguyện ý đi bảo hộ ngươi, duy hộ ngươi, nhưng là, ngươi không thể như vậy chỉ trích ta. Bởi vì mặc kệ thế nào, là một cái không muốn chết nhân, ta là nguyện ý cho ngươi, đáp thượng ta này mệnh. Hoa Nhu khiếp sợ xem Ngọc Nhi, mà Ngọc Nhi đã đứng dậy, ngươi bị nhân thích, bị nhân bảo hộ, ngươi có thể dễ dàng nói cái gì không cần giết lục. Bởi vì ngươi thủ vĩnh viễn không cần dính thượng máu tươi. Mà ta muốn sống, chỉ có thể dựa vào ta chính mình, nàng nói xong xoay người liền đi ra ngoài. Hoa Nhu nhanh chóng đứng dậy, ta cũng sẽ không màng sinh tử đi bảo vệ ngươi, Ngọc Nhi kinh ngạc quay đầu xem Hoa Nhu. Trong mắt chẳng phải hoàn toàn tín nhiệm mình đi, ngươi bảo hộ ta. Chiếu cố ta biết, ta cũng giống nhau hội bảo hộ ngươi. Chiếu cố ngươi đều không phải cô đơn một người. Hoa Nhu tiến lên kéo lại Ngọc Nhi thủ. Ngọc Nhi, chúng ta là tỉ muội. Ta, không phải tưởng chỉ trích ngươi. Ta chính là hy vọng chúng ta có thể thông suốt phóng khoáng còn sống. Mà không phải hai tay dính đầy huyết ô còn sống, Ngọc Nhi trầm mặc xem Hoa Nhu. Trong mắt ngấn lệ ở ẩn ẩn chớp động, Hoa Nhu lôi kéo nàng ngồi trở lại cự thạch thượng. Nàng biết Ngọc Nhi kháng cự loại đề tài này, liền không lại đề, thuận tay hái được một phen cốt đuôi thảo. Bắt đầu yên lặng bện, rất nhanh, một cái thảo con thỏ biên tốt lắm. Hoa Nhu đem nó đưa cho Ngọc Nhi, Ngọc Nhi tiếp nhận, ở trong tay khảy lộng. Ta cũng sẽ biên này. Ngươi biết là ai dạy ta sao? Hoa Nhu nháy mắt mấy cái. Nên sẽ không là Đường Tịch đi. Ngọc Nhi lắc đầu. Không, là Nhân Nha Tử. Hoa Nhu sửng sốt. Ngươi nói chúng ta không cần đầy tay huyết ô còn sống. Ta đương nhiên cũng không tưởng. Mà ta theo ký sự khởi. Nhìn đến, trải qua không chỗ nào không phải là Hắc Amani ta trong bóng đêm sinh hoạt lâu lắm. Trải qua lộ vẻ lừa gạt cùng phản bội, ức hiếp cùng khinh thị, ta đã chết lặng. Hoa Nhu nắm ở Ngọc Nhi đầu vai. Gặp qua đi, tin tưởng ta, đi qua vô pháp thay đổi, nhưng là tương lai ở chúng ta trong tay. Hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên, thật vậy chăng? Ngọc Nhi trong mắt có chờ đợi. Đương nhiên, Hoa Nhu dùng sức gật đầu. Ta sẽ luôn luôn thủ hộ ngươi. Hơn nữa, ngươi còn có yêu mến ngươi Đường Tịch, còn có Lục Lưỡng A, Đường Tiêu A, bọn họ đều là thiện lương nhân, nhất định sẽ cho ngươi tương lai không đồng dạng như vậy. Ngọc Nhi trong mắt trào ra nước mắt, ta tin ngươi, Hoa Nhu thân thủ ôm lấy Ngọc Nhi. Ngươi cũng không thể đối tương lai mất đi hy vọng. Ngọc Nhi gật đầu, lệ hoa hạ khuôn mặt, một cái ở trong bóng tối đợi đến lâu lắm, hoặc là khát vọng quang minh, hoặc là chính là lãng quên quang minh. Ngọc Nhi nội tâm là khát vọng quang minh, nhưng là nàng lại không tin này phân quang minh, đến từ đáy lòng tự ti, thường thường nhường nàng cảm thấy chính mình không xứng có được. Cho nên mỗi một cái quyết đoán, nàng lo lắng đều là trong bóng đêm sinh tồn kia một bộ. Làm Hoa Nhu giống như thái dương buông xuống ở sinh hoạt của nàng chung khi, nàng liền có được hy vọng, hoặc là càng chính xác ra, nàng tiếp xúc đến hy vọng. Chính là, giờ phút này nàng cảm động chung, vẫn như cũ là hoài nghi, nàng không biết này phân quang minh hay không hội trở thành vĩnh hằng. Mà ở ao ước chung, nàng vẫn là thấp thỏm lo âu, cho ẩn ẩn không xứng ý thức chung, càng thêm lo được lo mất, cũng càng thêm cảm thấy Hoa Nhu cao cao tại thượng, sáng lạn chói mắt không thể chạm đến, ta muốn là cũng có thể giống như nàng có được một viên tươi đẹp tâm. Kia giờ này ngày này ta lại hội là bộ dáng gì đâu? Lại là một ngày một đêm monster, một ngày này một đêm lý. Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi ở mật đạo khẩu chờ đợi cùng nói chuyện với nhau. Hẹp hòi mật đạo nội tả hữu thống lĩnh mang theo nhân ở mau chóng đuổi. Mộ Quân Ngô cùng Đường Tiêu cũng ở liều mạng chạy đi. Cũng thường thường nói chuyện với nhau. Trên người ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy độc? Mộ Quân Ngô cúi mâu, không biết, Đường Tiêu nháy mắt mấy cái, Mộc Tú cho Lâm, Phong Tất Tồi Chi ta rất tự cho là đúng, đánh giá cao một chút việc, cũng xem nhẹ một chút việc. Đường Tiêu nghe vậy nghiêng đầu nhìn hắn. Đánh giá cao cái gì? Xem nhẹ cái gì? Mộ Quân Ngô phẫn nộ cười. Đánh giá cao nhân tính, cũng xem nhẹ, nhân tính. Đường Tiêu trầm ngâm một lát, gật đầu tán thành, có đạo lý. Giống như, ta cũng là, mà ta tỉnh ngộ quá muộn. Mộ Quân Ngô vẻ mặt tràn ngập tiếc hận sắc. Ngươi mất đi rồi thực quý giá gì đó. Phi thường quý giá, hắn mất đi rồi mẫu thân. Mất đi rồi hứa rất nhiều chân thành sáng thân mật như huynh đệ đồng bọn người hầu cận. Mất đi lại nội tâm đối thế giới ao ước như vậy sáng lạn. Ngươi đâu, Mộ Quân Ngô thổn thức không thôi sao? Chỉ có thể mạnh mẽ nhường chính mình không lại suy nghĩ mà hỏi lại. Ta, không rõ ràng ta cùng thất. Rất nhiều thời điểm, ta thậm chí không biết chính mình sở làm kết quả là đúng hay sai, Đường Tiêu là mê mang. Nhiều lắm hắn kiên trì cùng mỗ mỗ mệnh lệnh là hướng bội cách. Hắn luôn lần lượt bị giáp ở bên trong, tả hữu cũng không có thể thống khoái. Cái gọi là đúng sai, hỏi chính ngươi tâm đi. Mộ Quân Ngô chân thành trần thuật nhường Đường Tiêu sửng sốt. Trong miệng thấp nam, ta tâm mà ni, không bao gồm Hoa Nhu thêm cảnh cáo làm Đường Tiêu một chút sau. Phốc suy một chút nở nụ cười. Này ngươi nói không tính, Mộ Quân Ngô lườm Đường Tiêu liếc mắt một cái. Đây chính là lời khuyên. Hết chương.